ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiểu thuyết có nhắc tới, khi Mạnh Như Yên quay xong bộ phim Nữ Cỗ Lộc Công Lược, đã phơi bày tình cảm ra ngoài ánh sáng. Cùng nam chính Dịch Trạch Khải đóng vai hoàng đế trong phim vì diễn xuất nảy sinh tình cảm. Không lâu sau hai người cùng nhau bước vào hôn nhân, nghe có vẻ như đó là một câu chuyện xưa hạnh phúc mỹ mãn. Điều kiện tiên quyết là Mạnh Như Yên bỏ qua chuyện bị bạo lực. Có bạo lực gia đình, hai người thực sự có thể được hạnh phúc viên mãn sao? Lộ Chiêu Chiêu sửa xong ảnh gửi đi, nhìn thấy một đống fan nhỏ phía dưới oa oa kêu, nhìn thật đẹp, trong lòng cô thỏa mãn không được. Ánh mắt nhìn thoáng thấy Hạ Trừng Trừng còn nhìn chăm chú vào phương hướng khu quay phim. Vội vàng tiến lên, Yên Yên đã đi vào quay phim rồi, cô còn nhìn cái gì nữa? À, hôm nay Yên Yên quay cùng Dịch Trạch Khải sao? Hạ Trừng Trừng hỏi, đúng vậy, nam nữ chính mà, 50, phân cảnh đều là bọn họ. Lộ Chiêu Chiêu lật ảnh chụp của Dịch Trạch Khải và Mạnh Như Yên mà cô chụp được trước kia trong máy ảnh. Dịch Trạch Khải còn rất đẹp trai, ở cùng một chỗ với Yên Yên, cũng rất có cảm giác một CP. Hạ Trừng Trừng nhìn lướt qua Lộ Chiêu Chiêu, nhưng đừng nói, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kéo dài, hình như thật sự có chút gì đó. Nhưng Hạ Trừng Trừng nhìn gương mặt ôn nhu nho nhã của Dịch Trạch Khải, vẫn nhịn không được nhíu mày. Cái gì mà cảm giác CP? Tôi nhìn hoàn toàn không xứng đôi. Mỹ nữ tỷ tỷ chỉ có thể đội Mỹ, cũng đừng cùng tên nam bạo lực kia dây dưa ở cùng một chỗ. Buổi tối, Hạ Trừng Trừng trở lại phòng xe. Buổi chiều cô và fan của chị Trạm lại ngồi xổm bên ngoài đoàn làm phim một lúc lâu. Muốn thừa dịp đoàn làm phim chuyển trường quay để chụp hình thêm một chút. Nhưng đoàn làm phim trong nước cùng cảnh quay đều là cùng nhau quay. Ngự Hoa Viên có 3 cảnh, quay đến 8-9 giờ tối, bọn họ đều không chuyển cảnh, ngồi xổm hơn nửa ngày. Cô đơn ngồi xổm, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Mỹ nữ tỷ tỷ đã bị Dịch Trạch Khải bạo lực gia đình. Cô nhất định phải sớm tung quả dưa này ra. Chỉ khi lẻn vào đoàn làm phim, mạo danh nhân viên đoàn làm phim, cô mới có thể thành công. Sau đó Hạ Trừng Trừng và Lộ Chiêu Chiêu nói dối là có việc, tạm thời trở lại phòng xe. Ăn vội cơm tối xong, Hạ Trừng Trừng cũng không nhàn rỗi, bắt đầu điều tra gần đây có tuyển dụng hay không. Nữ Cỗ Lộc Công Lược đã bắt đầu quay hơn nửa tháng. Nhân viên đoàn làm phim đã sớm trang bị hết, nếu muốn lẻn vào, chỉ có thể thay thế một nhân viên nào đó. Khó khăn này cũng không nhỏ. Tìm cả đêm, Hạ Trừng Trừng cũng không tìm được biện pháp lẻn vào thích hợp gì. Mê man ngủ thiếp đi trên giường phòng xe, thẳng đến ngày hôm sau, chân trời nổi lên bụng cá trắng. Hệ thống đột nhiên gọi Hạ Trừng Trừng dậy. Ký chủ, tôi tìm được một công việc mới, có thể để cho cô lẻn vào làm việc ở đoàn làm phim. Là cái gì? Hạ Trừng Trừng vốn còn đang chơi cờ với Chu Công trong mộng. Một con cá chép đánh rất tỉnh táo lại. Hệ thống, gần đây Mạnh Như Yên đang tuyển chuyên gia trang điểm. Kỹ thuật trang điểm của cô cũng không tệ. Có muốn thử hay không? Hạ Trừng Trừng thu thập một phen, vẽ một lớp trang điểm đặc biệt. Đúng 8 giờ đi tới khách sạn Hoa Mỹ nơi Mạch Như Yên ở. Người đại diện của Mạch Như Yên là anh thần chuyên môn thuê một phòng họp để phỏng vấn chuyên gia trang điểm cho Mạch Như Yên. Lúc Hạ Trừng Trừng đến, nhìn thấy hiện trường đã có 7 chuyên gia trang điểm. Lần này Mạch Như Yên thông báo thuê chuyên gia trang điểm với giá rất cao. Rất nhiều nghệ sĩ trang điểm đều muốn đến thử một lần. Hệ thống quét một chút chuyên gia trang điểm ở hiện trường. Ký chủ, áp lực cạnh tranh của cô cũng không nhỏ đâu. Người đầu tiên bên trái, trang điểm cho Tạ Chi Hành trong bộ Anh Hùng Thiếu Niên Anh, siêu cấp trong giới. Người thứ hai bên phải là vẽ ảnh thảm đỏ cho Hứa Chi Tình. cô ấy thường tranh điểm rất nhạt, nhưng hiệu quả tu nhan siêu tốt. Cách chương.